Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 303, tế phẩm của tử thần 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tử thần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn lúc ấy không nghĩ tới vấn đề này. Ý niệm còn tồn động trong lòng hắn chính là không thể làm nàng bị thương. Cho nên dưới tình huống biết rõ sẽ mất khống chế, hắn vẫn làm như vậy. Hắn không sợ làm tù binh của hắc ám, bởi vì bản chất mà nói, hắn cũng là nơi phát ra hắc ám. Hơn nữa, hắn biết rõ chính mình cho dù bị mất khống chế như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn đến nàng. Hắn vì nàng suy xét tất cả, chỉ là không nghĩ tới nàng cũng sẽ thương tâm. Tử thần có chút vô thố, lại có chút hoảng loạn. Tô Đường nhướng mày, tiếp tục nói, không sợ ta thương tâm, vậy chàng không lo lắng ta xoay người liền đi cùng những người khác không? Hades, nếu chàng trở thành thần hắc ám thứ hai, ta sẽ không lưu tại bên cạnh chàng. Nàng càng nói, tử thần liền càng sợ hãi. Cái gì sẽ không lưu lại bên người hắn? Cái gì xoay người liền đi cùng những người khác? Đến cuối cùng, tử thần đều tức giận đến hắc hóa. Ta không cho phép. Đôi mắt hắn vốn tử khí âm u, giờ phút này tràn đầy thô bạo. Cổ lệ khí kia, cơ hồ bạo tăng, tưởng tượng vật nhỏ sẽ rời đi. Tử thần liền muốn gờ yêu ta ết người. Còn về chuyện đi cùng người khác, hắn căn bản là không dám nghĩ. Hắn sợ khống chế không được. Tô Đường nhìn hắn như vậy, chẳng những không sợ hãi, ngược lại muốn cười. Muốn làm gì? Sự tình toàn một mình hắn tự mình khiêng, còn muốn nàng làm gì? Bãi công sao? Nếu thật như vậy, nàng liền bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Nàng đối với việc làm cha nữ một chút hứng thú đều không có. Tử thần đem ánh mắt gắt gao khóa ở trên người nàng, rất sợ chính mình chớp mắt nàng liền thật sự sẽ rời đi. Cái dáng vẻ khẩn trương kia, cuối cùng trực tiếp chọc cười Tô Đường. Lần sau còn tự chủ trương không? Tử thần lắc đầu. Lần sau còn muốn vứt bỏ ta không? Tử thần tiếp tục lắc đầu. Bất quá ngay sau đó lại nhỏ giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn vứt bỏ nàng. Tô Đường cả giận nói, từ lúc bắt đầu cắn nuốt lực lượng hắc ám, liền đại biểu cho chúng ta chú định sẽ càng ngày càng xa cách. Chàng đã chọn một con đường không bình thường. Cái này không tính là vứt bỏ. Vậy cái gì mới gọi là vứt bỏ? Tử thần nghĩ đến bộ dáng lúc trước của nàng gặp thần sát thần gặp Phật gờ yêu ta ết Phật. Trong đôi mắt đen nhánh như bùng lên một ngọn lửa. Vậy nàng lúc trước còn cứu ta? Tô Đường hừ lạnh, muốn chết chàng cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta. Những thần minh bên ngoài tính cái giám. Vật nhỏ tức giận, nhưng tử thần lại cảm giác được sự cao hứng mà xưa nay chưa từng có. Persephone, Tô Đường đánh gãy. Tên của ta không phải là tên đó. Ta tên là Sophia, bộ dáng ngạo kiều tức giận của nàng. Tử thần thực yêu chết đi được. Hắn một tay đem người ôm vào trong lòng. Đầu rụi rụi vào cổ của nàng, như là một con chó to lớn. Một bên làm nũng một bên xin lỗi. Persephone, thực xin lỗi, đã làm nàng lo lắng. Tô Đường không nghĩ tới một ngày kia tử thần cư nhiên còn học được cách làm nũng. Chấn kinh rồi. Này, ai còn có thể cầm giữ được? Vừa xoái vừa đáng yêu, mấu chốt còn sẽ làm nũng với ngươi. Hơn nữa chỉ đối tốt với một mình ngươi. Tô Đường mạnh miệng nhưng mềm lòng, bành khuôn mặt nhỏ nói, ta tức giận cũng không phải là một câu thực xin lỗi liền có thể bỏ qua. Tử thần ngẩng đầu, chớp đôi mắt tràn đầy thâm tình nói, vậy nàng nói đi, như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Tô Đường cong môi, vén tay áo, cười dữ tợn nói, tới, trước tiên để cho ta đánh một trận, sau đó lại suy xét chuyện tha thứ. Bộ dáng vật nhỏ dương nanh múa vuốt, tử thần chẳng những không sợ hãi, ngược lại cảm thấy vật nhỏ có sức sống như vậy thật đáng yêu. Hiện tại đừng nói là đánh hắn một trận, muốn mạng hắn cũng đều có thể. Tô Đường, tới, trước tiên cờ Iota Quy Upsilon ập y ra. Tử thần, Tô Đường, thần bào của chàng có lực phòng ngự, không cởi ra ta đánh như thế nào? Tử thần nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng đúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Vậy vì cái gì cờ Iota Quy Upsilon ập y? Tô Đường, toàn thân trên dưới chàng đều là cơ bắp. Đánh địa phương khác tay ta sẽ đau à? Đương nhiên là chọn nơi nhiều thịt nhất để đánh. Nam nhân địa phương nào có nhiều thịt nhất? Tử thần nghĩ nghĩ, trầm mặc, không biết vì sao, cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc vật nhỏ như đang chơi lưu manh. Nhưng hắn không dám nói, sợ tiếp tục bị đánh. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đây là thê tử của chính mình. Tuy nói bị đánh mông có điểm mất mặt, nhưng nếu ai dám cười hắn, vậy hắn liền đi gờ yêu ta ết người đó. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyên. Com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Đến đây đi. Hắn nỗ lực băng trụ chính mình. Tô Đường cũng không khách khí. Trực tiếp rút ra đai lưng. Đứng vững vàng. Đợi lát nữa đừng lập tức ngã xuống. Tử thần ổn định biểu tình. Hắn nghĩ bị đánh liền bị đánh. Đôi mắt trợn lên. Chỉ cần tức phụ vui vẻ là được. Vì thế nói. Ân. Được. Tô Đường bày ra khí thế 10 phần. Cũng thật đánh lên. Đó chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Thần lực cũng không dùng. Đối với tử thần mà nói. Đó không phải là đánh. Mà là vuốt ve. Chỉ nghe bằng một tiếng. Thanh âm thanh thúy ở phòng ngủ an tĩnh vang lên. Tô Đường mắt sáng rực lên. Hưng phấn. Bên kia. Tử thần ánh mắt lại tối sầm. Bất quá cũng hưng phấn. Cầu tử. Ta cư nhiên đánh được PP của nam chủ. CMN, lịch sử thắng lợi a. Nhớ lại trước đây, nàng mới là người bị đè lại đánh. Nhưng hôm nay, rốt cuộc có thể xoay người làm chủ nhân. Một chữ, sảng khoái. Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc. Thời điểm các ngươi tú ân ái. Có thể không cần đem cẩu lương đút cho ta hay không? Thật sự rất nghẹn. Nói xong. Lại nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Hận không thể che lại lỗ tai. Cầu buông tha a, Tô Đường hì hì cười. Ai làm nhân sinh chính là như thế. Lên lên xuống xuống rất là tự nhiên. Hệ thống, tiểu khả ái của ngài cự tuyệt cẩu lương của ngài. Cũng đá ngã chén cẩu lương của ngài. Đồng thời đánh bạo đầu chó của ngài. Tô Đường, ai, cầu tử, thừa nhận đi. Người chính là có phúc mà không hưởng a. Hệ thống nghe được lời cuối cùng đều muốn khóc. Ký chủ của mọi người đều là tiểu khả ái. Như thế nào đến phiên ký chủ nhà nó? Liền như vậy à. Tử thần liền bị ăn hai cái đánh. Một bên một cái. Còn rất đối xứng. Bất quá. Hắn cảm thấy chính mình lại nhịn xuống được khả năng chắc mình điên rồi. Vật nhỏ cũng không dùng thần lực. Nhưng hắn lại cảm thấy kích thích hơn so với khi hắn cắn nuốt lực lượng hắc ám. Vì thế, hắn quay đầu lại, Tô Đường tay vừa lúc rơi xuống, chờ phát hiện hắn quay đầu lại, muốn thu tay thì đã chậm. Ngọa tào, chàng làm gì a? Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này trước mắt này. Nửa ngày, cứng đờ nhìn nhìn tay chính mình, lại nhìn nhìn hắn, cả người đều không tốt. Ngọa tào, nàng vừa mới đánh vào cái gì a? Tử thần kêu rên một tiếng. Hắn tuy rằng là thần minh, nhưng thứ đồ kia mặc kệ là người hay là thần minh, đều rất yếu ớt, bất quá đau đớn chỉ trong một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, hắn càng hưng phấn, Tô Đường cây ết Iota ép sợ mà liên tục lui về phía sau. Cả người đều trợn tròn mắt, gia hỏa này quả nhiên không phải người a, bị đánh cư nhiên còn có thể hưng phấn lên. Ta, còn có chút việc. Hôm nay liền đi trước a, nàng nói xong. Lộ ra một nụ cười xấu hổ nhưng lại không mất lễ phép. Tử thần mỉm cười. Đánh xong rồi. Tô Đường thân thể đã chuyển hướng cánh cửa. Nghe vậy, nào còn tâm tình cùng hắn đấu võ mồm. Lung tung gật gật đầu. Sau đó, nàng nghe được một tiếng cười nhẹ. Hắn nói. Đánh xong, hiện tại nên đến phiên ta. Tô Đường, đến phiên gì? Tử thần yêu nhã đi đến trước mặt nàng. Lúc trước, ta nhớ rõ có người nói muốn rời khỏi ta. Còn muốn tìm những người khác. Hệ thống, đến rồi. Sớm hay muộn là phải trả lại. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.